Chiến thần Tu La, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342 tạm biệt. Đinh Thu Huyền quay người bỏ đi. Giang Nghĩa nghe xong ngây người, đối với tình cảm anh khá chỉ đột, lúc này còn không hiểu là chuyện gì. Nhưng nhờ ba vợ nhắc nhở bên cạnh, thằng nhóc thối còn đứng đó làm gì? Đuổi theo đi chứ, hả, hả gì mà hả, con gái ba chỗ nào cũng tốt chỉ là mắt với tim còn nhỏ hơn lỗ kim, nó ghen con còn không nhìn ra. Mau mau mau, đuổi theo mau lên, nhưng bà à chỗ ba thì sao, con lo cho ba làm gì, ông già như ba còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, đợi chốc nữa ba tính tiền thì tự mình gọi xe về con đuổi theo con gái ba nhanh đi, nhanh lên. Dưới sự thúc giục của Đinh Nhị Tiến, Giang Nghĩa bất chấp chạy ra nhà hàng. Sau khi Đinh Thu Huyền rời khỏi nhà hàng thì không đi quá nhanh, mà bước chậm trên đường. Bước hai bước dừng một bước, đôi lúc quay đầu nhìn Giang Nghĩa có chạy theo không. Kết quả quay đầu là một mảnh trống không, một người cũng không có, giận đến mức đạp chân, phồng má. Giang Nghĩa thối tha, Giang Nghĩa chết tiệt, Giang Nghĩa xấu xa. Ở cùng với Lăng Dao luôn đi, tôi không thèm anh nữa. Cô quay người mà đi, mới bước được hai bước đã thua kém dừng bước quay đầu lại nhìn, tủi thân muốn khóc. Lúc này dưới sự thúc giục của Đinh Nhị Tiến mà Giang Nghĩa cũng chạy ra, bước về phía Đinh Thu Huyền. Thu Huyền, Đinh Thu Huyền vốn còn giận lập tức mắt cười mi nhảy. Nhưng cô làm bộ tức giận quay người bước đi, lại không bước quá nhanh, trong lòng chờ đợi Giang Nghĩa đuổi kịp. Cô âm thầm đếm số. 3, 2, 1, bịch bịch bịch tiếng bước chân truyền đến, Giang Nghĩa chạy đến phía sau, vươn tay kéo tay Đinh Thu Huyền lại. Thu Huyền, em đừng giận, thực ra anh với Lăng Dao không có quan hệ gì cả. Hừ, anh và cô ta có gì mắc gì đến tôi. Tôi không thèm quan tâm gì anh nữa. À Thu Huyền, anh biết em hiểu lầm, nhưng người ta là đại minh tinh, anh chỉ là công nhân viên chức nhỏ bình thường, người ta sao có thể nhìn chúng anh chứ. Đinh Thu Huyền không thèm để ý anh, còn ủy khuất bước tiếp về phía trước. Giang Nghĩa đơ cả mắt, không phải đã giải thích rõ rồi sao, tại sao còn rời đi, cách chương.